Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249 ở ác gặp dữ. Không phải bọn họ không nghĩ trốn. Thử hỏi bọn họ sao có thể từ một con tam giai chó biến dị bên người đào tẩu. Huống chi, bọn họ hiện tại đã kiệt sức. Bạch Linh gương mặt tươi đẹp, cùng cả người là thương, chật vật bất kham. Lý Phương đám người tinh thần diện mạo so sánh với, quả thực là một cái trời sinh, một cái ngậm mani. Bạch Linh xem ở trong mắt, chớp mắt liền đem trên người sở hữu tinh hạch đem ra, là một cái túi nhỏ trang, hướng tới Lý Phong ném đi. Tiếp theo, chạy nhanh chữa thương, tùy tiện tìm chiếc xe. Các ngươi trước ra cái này huyện thành, tìm cái địa phương an toàn khôi phục thể năng. Cầm túi, Lý Phong không thể tin được, bởi vì tiếp xúc liền biết bên trong có bao nhiêu tinh hạch. Bạch Linh liền cứ như vậy cho, mấu chốt không phải cái này, làm cho bọn họ đi trước là mấy cái ý tứ. Ngươi không phải là muốn đối phó kia tam giai chó biến dị này? Câu nói kế tiếp, Lý Phong thật sự là hỏi ra không khẩu. Nhìn kia đơn bạc thả không có dị năng thân mình, hắn làm sao dám tin tưởng. Lý Gia Minh, Lý Phương càng là không dám hướng phương diện này tưởng, cho rằng Bạch Linh là muốn hy sinh chính mình tới kéo dài làm cho bọn họ đào tẩu thời gian. Lý Phương vừa định hỏi thời điểm, lại nghe đến Bạch Linh lại lần nữa mở miệng, cựu cựu sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Bạch Linh không phải khinh thường Lý Chính Hạo, mà là lấy hắn hiện tại năng lực ngốc tại nơi này, căn bản là không thích hợp. Nghe được cựu cựu hai cái từ, Lý Phong đám người sửng sốt hạ, còn chưa hiểu được thời điểm, liền nhìn thấy một khắc chiếc máy xe lại đây, đều phản xạ tình hướng tới kia máy xe nhìn lại. Không thể tưởng được đạp xe người cư nhiên là Lý Chính Hạo. Anh Chính Hạo, Lý Phong nhìn thấy Lý Chính Hạo tự nhiên so nhìn thấy Bạch Linh còn càng thêm kích động. Quả nhiên, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tồn tại. Lý Gia Minh đám người cũng rất là hưng phấn cùng cao hứng. Không thể tưởng được cuối cùng bọn họ đều còn sống. Thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Có chút may mắn bọn họ có thể chết căng. Ít nhất ở chết phía trước còn có thể đủ lại lần nữa thấy một mặt. Cứu mạng, ở ngay lúc này, siêu thị cư nhiên chạy vội ra một người. Cả người là huyết, còn thiếu một cái cánh tay. Nhìn qua thập phần đáng thương. Nhưng đương Lý Phong đám người nhìn đến kia trương tràn đầy sợ hãi lại nhớ rõ khắc cốt minh tâm mặt sau, trong lòng hiện lên ý niệm cư nhiên là hắn xứng đáng ở ác gặp dữ, bởi vì bọn họ đều quên không được. Vừa mới bọn họ ở tuyệt cảnh chung dãy giụa, bọn họ hiển lộ ra tới sắc mặt, làm cho bọn họ lúc trước như vậy khoe khoang. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, một cái màu đen thân ảnh từ kia cửa siêu thị nhảy mà ra. Cả người mang theo khí thế cường đại, một ngụm đã chạy ra tới trần đại trận đầu nuốt. Một cắn, huyết phun tung tóe, mà siêu thị nội đã sớm đã không có thanh âm. Như vậy duy nhất giải thích chính là, bên trong 10 cái người toàn quân bị diệt. Liền duy nhất chạy ra tới trần đại trận cũng không có thể sợ bị cắn nuốt vận mệnh. Chỉ có thể nói Lý Gia Minh đám người thật là vận khí tốt. Nếu không có lúc này chó biến dị bị Bạch Linh theo đuổi không bỏ, vội vàng muốn tấn chức. Nếu không bọn họ 5 cái nhất cấp dị năng giả so siêu thị nội 10 cái sơ cấp dị năng giả càng thêm bổ, bất đắc dĩ. Nó vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chỉ cần có thể thấu đủ năng lượng tấn chức liền có thể ăn cuối cùng một cái vừa vặn tốt. Tuy rằng nhìn trần đại trận chết thảm thiết, Đối Lý Phong, Lý Gia Minh tới nói có chút vui sướng. Lập tức lại nghĩ tới chính mình đám người, trong lòng nghiêm nghị, mang theo bi thiết. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Có cái gì tư cách chào phúng chết đi Trần Đại Trận? Cực kỳ hung tàn một màn xem Lý Phương sắc mặt trắng bệch. Cư nhiên phản xạ tính nhéo Bạch Linh cánh tay áo ra. Thân thể hơi hơi khuynh hướng nàng. Rốt cuộc loại này cách chết. Vẫn là có thể cảm giác được thật lớn thống khổ. Hết chương.